Tướng Giả, quyển 2 chương 44, chuyện này không đáng giá tiền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ninh Khuyết nhìn hắn bình ép, nếu ngươi không có cảm tình chương 44, chuyện này không đáng giá tiền, ngươi đang nói dối. Tình nói, với sư môn, rất có thể đem cái cửa chồng này mở cho ta, ngươi lại cố tình muốn vội vã đem sư môn xé rách ra, chứng minh rất có ý che chở. Lâm Linh hơi ngẩn ra, thống khổ nhíu nhíu mày, nói. Tin hay không do ngươi, dù sao ta cái gì cũng sẽ không nói. Ninh Khuyết cười cười, nói. Được rồi, mặc kệ ngươi là nói dối hay không, nhưng ngươi phải biết rằng cấu kết mã tặc đánh lén lương đội, nhất là mưu sát ta đệ tử thư viện tầng lầu 2 này, là tội thế nào? Vẻ mặt Lâm Linh kiên nghị bình tĩnh nói. Chẳng qua là chết mà thôi, thiên cổ ai không chết? Đương nhiên không phải chết đơn giản như vậy, tuy ta cho rằng cái chết quả thật là uy hiếp lớn nhất, nhưng ta biết giống các ngươi loại trung trinh chi sĩ này, vẫn luôn cho rằng trên thế giới có chuyện so với sinh tử càng quan trọng hơn. Ninh Khuyết nhìn mắt hắn, nói. Ta là đệ tử phu tử, ta là bề tôi tin cậy của bệ hạ, chỉ bằng chuyện này, ta có thể hỏi tội sư phụ trưởng bối của ngươi, tan tông phái ngươi, thậm chí đem toàn bộ thân thích cùng đồng môn của ngươi giết hết, có lẽ ngươi thực không để ý bọn họ chết sống, nhưng nhỡ đâu trong những thân thích đó có thanh mai trúc mã của ngươi, nhỡ đâu trong những đồng môn kia có sư tỷ lúc trước ban đêm kéo góc chăn cho ngươi, cứ như vậy chết. Chẳng phải đáng tiếc, Lâm Linh nghe không hiểu thanh mai trúc mã, nhưng hắn nghe hiểu Ninh Khuyết không che giấu sát ý chút máu quá nhiều mà rét lạnh càng thêm rét lạnh, vậy mà tựa như so với gió tuyết ngoài liều còn càng thêm thế ít nào, vì thể thân thể bởi vì mất hơn. Gới nhớ tại án, cái này ngươi ta đều biết. Ta không quen uy hiếp vốn riêng để uy hiếp người. Vì trước kia ta có rất ít ép om dần tràn ra cảm xúc buông tha cùng áy náy, thận bình tĩnh bỏ thêm một câu. Ta lấy nhân Ninh Khuyết rất nghiêm túc nói, hiếp người ta chỉ là muốn biết một, chỉ là ta muốn từ ta cũng không muốn uy trong mồm được đáp án. Trên khuôn mặt khô trong ánh mắt u ám Ninh Khuyết nhìn cần cách phô tử thề. Yếu của Lâm Linh toát ra vẻ dễ dụa, không biết đôi môi khô của vị đại niệm sư sắp chết này chậm rãi nói ra. Qua bao lâu thời gian âm tiết khô khan, rốt cuộc từ giữa Ninh Khuyết cúi đầu im lặng nghiêm túc lắng nghe, thường thường hỏi thêm đội câu gì đó. Đợi nghe được toàn bộ chuyện muốn biết, hắn đứng dậy, nhìn nam tử trung niên hấp hối, nhưng ánh mắt ở ngoài áy náy toát ra một chút cảm xúc bình tĩnh thoải mái, gật đầu thăm hỏi. Sau đó hắn rút ra phác đao trong vỏ chém xuống dưới, lưỡi đao rét lạnh chặt đứt cổ họng đối phương. Những áy náy thả lòng nghĩ mà sợ các loại cảm xúc phức tạp kia trong ánh mắt đại niệm sư toàn bộ hóa thành u ám khiếp sợ cùng tuyệt chừng thật lớn, tuy là không còn thở cũng không thể nhắm lại. Vọng, mắt đi ra khỏi lều, Ninh Khuyết nhìn gã đường binh chờ mình kia, nói. Hắn không thể chống đỡ tiếp, thực rất đáng tiếc, gã đường binh cơ sở ngầm Thiên Xu này, từ đầu tới đuôi ở bên cạnh xem chuyện hôm nay xảy ra, nghe những lời này hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào, nhìn mảng máu tàn kia trên lưỡi đao của Ninh Khuyết đành phải trầm mặc không xử chôn ở trong biên quân nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không còn thở cũng không nhắm mắt, cái này gọi là chết không nhắm mắt. Ninh Khuyết ở trong lều chưa vuốt mắt thay Lâm Linh, trong ê vắc ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị lòng cũng không có cảm giác nặng trịch gì, thậm chí sau khi rời lều liền nhanh chóng quên đi việc này. Hắn đời này từng giết quá nhiều người, từng thấy quá nhiều người chết, cũng từng thấy rất nhiều người chết không nhắm mắt, cho nên căn bản không để ý, người chết oán niệm không cam lòng muốn trả thù. Nếu ngươi có thể hóa thân thành quỷ vậy thì đến đi. Đối với người ý đồ giết mình, Ninh Khuyết chưa từng có lòng khoan thứ, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu của mình, mọi lời thề hứa hẹn đều là chuyện không đáng tiền nhất. Lúc trước không dùng nhân cách của mình thề mà là dùng nhân cách phô tử thề, tự nhiên là bởi vì nhân cách hắn không đáng giá như nhân cách phô tử, về phần nhân cách phô tử sẽ bởi vì hành động của hắn mà phá sản. Dù sao phô tử lão nhân gia ông ấy không biết, người không biết ta không có tội. Nếu để cho người khác biết chân tướng chuyện này, đại khái sẽ cảm thấy Ninh Khuyết làm như thế có chút thiếu đạo đức, ví dụ như lúc này bên người vị gián điệp Thiên Xu sư kia, trên mặt mang theo vẻ khẩn bất an, trong lòng không biết nghĩ gì. Trương Hiệu kia của Ninh Khuyết từ nhỏ ở vị thành, thiếu ực xê theo tang tang rời khỏi biên giới trở lại thành Trường An, gặp việc chứng kiến hoặc bao la hùng vĩ hoặc thiết huyết hoặc kỳ diệu, không có cơ hội để hắn triển lộ một mặt thiếu đạo đức kia của mình nữa mà thôi. Đức, con vậy, chẳng qua theo hắn mang mã tặc đánh lén lương đội ý đồ ám sát hắn, cuối cùng còn sót lại vài gã đầu mục cùng thủ lĩnh, đều đã chết sạch, chướng trung quân đường doanh xử sự việc tiến hành cũng phi thường thuận lợi, chưa xuất hiện bất cứ gì ngoài ý muốn. Chi kỵ binh này lệ thuộc Đông Bắc biên quân, nhưng thư thành tướng quân nhận thánh mệnh mà đến, từ dần thiên tướng kẻ khả nghi bao che mã tặc thân là thống lĩnh kỵ binh, vậy mà không có bất cứ đường sống phản kháng nào, thành thành thật thật bó tay chịu trói.